Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 169, trong thơ viết lên tang thương câu thơ liền 10 phần tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh mệnh có chút tiếc nuối, dù ai cũng không cách nào xóa đi, dù là ngươi phong hoa tuyệt thế, dù là ngươi thiên hạ vô song, mặc ngươi nắm giữ thế gian cao nhất quyền hành, cũng là vô dụng, như Tề Thiên Tử cũng có sót thương ái phi, tiếc Khương vô khí. Như Khương Vọng lại có thể nào quên phố lớn ngõ nhỏ, hàng xóm đồng môn ở Phong Lâm Thành. Hắn lại thế nào muốn bỏ qua Khương An An trưởng thành. Chính là bởi vì không muốn mà chung quy phát sinh, cho nên trở thành tiếc nuối. Khương Vọng bồi một chén, uống đến là ngũ khí cuồn cuộn, hơi nóng quấy lay động, uống đến tứ hải đều sấm gió, trong lồng ngực hào khí phồng. Nếu như thế, rượu này chẳng bằng gọi nhân gian chính đạo. Hắn chánh choáng đi lên, có như vậy điểm nói linh tinh ý tứ. Cố Sư Nghĩa sửng sốt một chút, cười ha ha, nhân gian chính đạo. Hắn lại cầm đàn rượu lên rót rượu, đối với Khương Vọng nói, đến, chúng ta lại làm một chén này nhân gian chính đạo. Cái kia một lần lại một lần mùi rượu tuôn về, tầng tầng giao quấn, hương thơm mà thấm hương thơm. Trong bụng con sâu rượu đã tỉnh, thèm đến người cào tâm cào phổi. Trong thân thể mỗi một cái bộ vị đều tựa hồ ở chờ đợi rượu ngon tới tiêu. Nhưng Khương Vọng đưa tay đè lại chén rượu của mình, lắc đầu nói, ta không thể uống. Cố Sư Nghĩa buông xuống vỏ rượu, nhìn xem hắn, là rượu không tốt, rượu quá tốt rồi, ta vốn không nghiện rượu. Bây giờ có con sâu rượu ở cáo, thèm đến muốn mạng. Kia là mỗ gia người này không tốt. Cố đại ca tu vi cái thế, dự khắp thiên hạ, lại như thế không câu nệ tiểu tiết, để người thân cận, làm sao lại không tốt. Vậy ngươi cự tuyệt cái này một chén rượu, nguyên nhân ở đâu? Cố Sư Nghĩa hỏi, có chừng có mực. Khương Vọng đón Cố Sư Nghĩa dò xét ánh mắt, nghiêm túc nói, càng là sẽ để cho ta lên nghiện đồ vật, ta càng là muốn khắc chế, càng là phải gìn giữ khoảng cách, mới nói qua ngươi thống khoái, ngươi lại như vậy không thoải mái. Cố Sư Nghĩa nói, tuổi trẻ cũng không thể ương bướng, chẳng lẽ muốn chờ già lại nhớ cũ? Khương Vọng chỉ nói, ta muốn đi con đường rất xa, cho nên ta sẽ không ở trên đường dừng lại quá lâu. Trong mắt của hắn nhuộm sáng ý rượu, trên mặt của hắn cũng dựng lên đỏ của rượu. Thanh âm của hắn cũng có chút phiêu hốt của rượu, nhưng hắn biểu đạt rất bình tĩnh. Tại bất cứ lúc nào, đây đều là hắn tự mình. Cố Sư Nghĩa trầm mặc nhìn hắn một hồi. Khương Vọng cũng lặng yên ngồi ở chỗ đó, giống như là một cái bình thường, tùy thời phải ngã xuống hán tử say. Thế nhưng kiên định tự mình, lại tuyệt không bình thường. Người thuyết phục mỗ gia. Cố Sư Nghĩa đem chén rượu đẩy, vậy liền không uống. Cái kia nước rượu lay động ra chén rượu, vẩy vào trên mặt bàn, như ngọc vỡ, có một loại tiếc nuối làm cho lòng người nát. Khương Vọng có chút áy náy mà nói, hy vọng có một ngày ta có thể dừng lại, bồi Cố đại ca uống cái tận hứng. Cố Sư Nghĩa dừng lại một hồi, nói, người biết lúc trước là ai ở đây bồi mỗ ra uống rượu không? Khương Vọng lắc đầu, người có được hay không kỳ? Cố Sư Nghĩa hỏi, Khương Vọng hỏi ngược lại, ta có nên hay không hiếu kỳ? Người rất giảo hoạt, Cố Sư Nghĩa nói. Khương Vọng nói, ta chỉ là bản phận. Cố Sư Nghĩa lại cười, hắn thật sự là một cái người uống nhiều, cùng những cái kia hán tử trong phố xá không quá mức hai loại. Cảm xúc biến hóa thật nhanh, hắn thở dài một tiếng, kia là một cái người đã từng biết theo giúp ta uống rượu tận hứng. Xem ra hiện tại là sẽ không. Khương Vọng nói, người cuối cùng sẽ biến. Cố Sư Nghĩa nói, dừng một chút. Hắn lại nói, lại có lẽ, giống như lời ngươi nói như thế, một cái người có đường dài muốn đi, là không nên ở một chỗ dừng lại quá lâu. Khương Vọng nói, bằng hữu của Cố đại ca, Cố đại ca chính mình khẳng định là hiểu rõ hơn, người kia không phải bằng hữu của ta. Cố Sư Nghĩa nói, thế nhưng hắn lại nói, có lẽ xem như thế đi. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, Tâm tình của hắn rất mâu thuẫn. Đương thời chân nhân hẳn là trưởng khống đạo tác, thấy rõ thế giới chân thực tồn tại. Ấn nói dù là tận thế cũng không biết đơn giản dao động ý chí. Hắn lại có vẻ như thế khác biệt, phức tạp như vậy, có lẽ đây cũng là một loại. Thật, người này quá có cố sự. Khương Vọng nghĩ thầm, nhưng hắn cũng chỉ là nói. Một cái người một mực đi về phía trước, luôn luôn muốn vứt xuống một chút cái gì. Lúc ấy có lẽ có ý có lẽ vô ý, nhưng sau đó xem ra. Ứng đều xem như có ý, ngươi là này khổ sở sao? Cố sư nghĩa mí mắt cụp xuống. Khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Khương Vọng nói. Nhưng ta vẫn còn muốn đi về phía trước. Sẽ không có người dừng ở tại chỗ chờ ngươi. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình muốn phát sinh. Cố sư nghĩa nói. Đây là để người tiếc nuối địa phương. Khương Vọng nói. Có đôi khi ngươi không có lựa chọn nào khác. Tuổi còn nhỏ. Lấy ở đâu cái này rất nhiều cảm khái. Cố sư nghĩa giọng điệu hơi cuồng. Ngươi bây giờ rất tục khí. Khương Vọng nói. Đều là chút trên sách nhìn thấy cố sự. Khả năng ta sai. Hồ ngôn loạn ngữ. Cố đại ca không muốn quở trách. Người nói vô tội. Người uống có lý. Cố sư nghĩa nhấp một ngụm hơi rượu. Đại khái không muốn tiếp tục cái đề tài này. Đi vòng. Khương lão đệ. Người như thế nào đối đãi nghĩa một chữ này? Nghĩa có lớn có nhỏ. Có nghĩa cầm kiếm vì bạn. Có nghĩa vì ân thù tất báo. Có nghĩa vì trừng ác dương thiện. Có nghĩa vì gia quốc. Có nghĩa vì tộc đàn. Có nghĩa vì thiên hạ. Khương Vọng nói. Này đánh giá tiên hiền. Ta không thể nói. Cố sư nghĩa dùng tay chỉ trỏ hắn. Tựa hồ lại muốn nói hắn giảo hoạt. Nhưng cuối cùng cũng không có nói như vậy. Mà là dùng ánh mắt mang theo men say. Nhìn chăm chú lên hắn. Người nắm cái gì nghĩa? Khương Thanh Dương vì nghĩa sĩ ư? Khương Vọng lắc đầu. Ta không phải nghĩa sĩ. Từng có chính nghĩa ở phía trước. Ta không thể mở rộng. Từng có phẫn nộ trong lòng. Ta không thể rút kiếm. Từng có lợi ích tranh chấp. Ta cầm kiếm giết người. Hắn lặp lại. Ta không phải nghĩa sĩ. Cố sư nghĩa thấm thía nói. Một số thời khắc ngươi cần khắc chế chính mình. Một số thời khắc ngươi chỉ có thể ở hỏng bét lựa chọn bên trong tiền đối lập chẳng phải hỏng bét một cái. Bởi vì ngươi có quan trọng hơn nhân sinh. Thượng thiên trao cho ngươi không giống bình thường sứ mệnh. Khương Vọng nói. Ta nghĩ ta không phải một cái người đặc thù như vậy. Khuyết điểm cùng ưu điểm của ta. Đều để ta trở thành ta. Hắn nghĩ. Nhân sinh của ta ở chỗ chính ta lựa chọn. Sứ mệnh của ta không phải do bất luận cái gì tồn tại giao phó. Cố sư nghĩa lại chỉ là vung tay lên. Ngươi không uống, lưu tại nơi này cũng không có ý gì. Đi thôi. Khương Vọng không nói thêm gì. Chỉ nói một tiếng bảo trọng. Liền tự đứng dậy, mang theo hơi say rượu chánh choáng. Liền như thế bước lên mây đi. Tới lui không ngoài mấy chén rượu. Thân này như mây phiêu bạt. Núi hoang ít có dấu tích người. Cũng không biết cái này đỉnh núi cái này đỉnh nghỉ mát là người phương nào chỗ lập. Kỳ thực đã suy tàn đến không quá thành bộ dáng. Sơn hồng bóc ra, gió thấy gỗ mục, cố sư nghĩa ngồi một mình trong đó. Hướng về phía canh thừa thịt nguội, thật giống hướng về phía nhân sinh tiếc nuối của hắn. Thế là lại mở một vò rượu. Rượu tăng thương, trong thơ viết lên tăng thương câu thơ liền 10 phần tinh tế. Một cái người trẻ tuổi không thể tận hứng, cũng không thể hết ý, hoàn toàn chính xác không phải nghĩa sĩ. Hắn thở dài, nhưng là cái người chân thành, là cái người đáng tin. Triều quốc đối với Tề quốc kính cẩn nghe theo, là có tiếng, nước này triều chính trên dưới, quá mức mộ Tề phong tục. Triều quốc đệ nhất đẳng nhân tài, đều là lấy xuất sĩ Tề quốc làm vinh, đi không được Tề quốc, mới có thể ở lại triều quốc. Kỳ thực toàn bộ đông vực phạm vi, lại đâu chỉ chiêu quốc như thế đâu. Chính là bởi vì Tề quốc quảng nạp thiên hạ hiền tài. Mới có hôm nay Tề quốc quá lớn, chỉ là chiêu quốc biểu hiện được phá lệ rõ ràng một chút thôi. Người địa phương khác, tốt xấu cũng phải nói cái gì. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Nơi đây không lưu ta tự có lưu ta chỗ. Vân vân, người nước Chiêu liền trực tiếp công khai đem làm quan Tề xem như lý tưởng. Đem trở thành người Tề xem như nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Cái này ở Chiêu quốc tuyệt không phải cái gì khó coi sự tình. Thậm chí quốc chủ nước Chiêu chính mình cũng nhiều lần dâng thư. Kiên trì bền bỉ thỉnh cầu nhập vào Tề quốc bản đồ. Ở bên trong quốc thư đưa cho nước Tề. Quốc chủ nước Chiêu lấy Chiêu hầu tự xưng. Không dám xưng quân. Biểu thị nguyện bỏ long báo. Vì đại Tề đế quốc một thế tập hầu. Nguyện vì Tề thiên tử cung canh nơi trăm mẫu. Làm cho Tề thiên tử ăn có nó rau. Viết đến khóc nước mắt vân vân. Bị Tề thiên tử lấy Cố Dương tông miếu không thể bỏ hoang làm lý do cự tuyệt. Thời gian trước Bình Đẳng quốc bạo lộ ra bọn hắn ba vị cao nhất thủ lĩnh bên trong. Có một cái xưng là Chiêu Vương, dọa đến quốc chủ nước Chiêu trong đêm dâng thư Tề thiên tử. Tự nói vô tội, thỉnh cầu Tề đình phái người tới Chiêu quốc điều tra chứng nhận. Trả lại hắn trong sạch, cũng khẩn cấp triệu tập quần thần. Thương lượng lập tức sửa đổi quốc hiệu, khỏi bị tai bay vạ gió. Cuối cùng Tề thiên tử chuyên môn thư trả lời trấn an. Nói, Chiêu, chính là vinh dự danh tiếng. Cựu Dương chính sóc, không thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Lại đường rồng hổ há lại vì rắn chuột đổi đường. Như thế mới đưa sóng gió lắng lại. Khương Vọng ban đầu ở quốc gia này ẩn tu qua. Chỉ vì nói chuyện mang theo điểm lâm truy khẩu âm. Liền nhận chủ quán cực nhiệt tình chiêu đãi. Bây giờ vượt biên qua đây. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Trừ chánh choáng say say. Trừ đám mây mịt mờ. Không có gì để kể lại. Một đường trên không thoáng qua. Chợt có tiếng sét. Có phàm phu tục tử ngẫu nhiên cảm giác thấy. Hoảng hốt coi là tiên nhân. Qua xứ Dương mà không vào trấn Thanh Dương. Khương Vọng hướng Tề Đô. Làm 300 dặm thành lâm truy xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nương tựa. Tước của hắn, tên của hắn. Chức quan của hắn, nhân mạch của hắn. Đều cùng tòa này vĩ đại thành thị thân mật chặt chẽ. Lúc trước bỏ trọng chức Bắc nhà đô úy đi bên ngoài. Đương nhiên là chính mình cũng không hối hận lựa chọn. Kinh lịch ở sở quốc ở Sơn Hải cảnh cũng đầy đủ đặc sắc. Hắn cũng không có chủ đạo cái gì. Nhưng hắn chứng kiến đặc sắc thiên chương. Lần này du lịch thiên hạ sau lại quay về. Nhìn thấy thành lâm truy giờ khắc này. Hắn chân chính ý thức được. Hắn ở đây phấn đấu quá lâu. Kinh lịch quá nhiều. Hắn cùng tòa thành thị này. Đã thành lập được quá sâu ràng buộc. Lâm truy ở rất khó. Mà hắn Khương Thanh Dương. Hoảng hốt dường như người nơi đây. Chiến sự đường dâng thư tấu thỉnh phạt hạ. Thiên tử ngự chuẩn. Toàn bộ Tề quốc đều động viên lên. Đạo nguyên thạch, lương thảo, tình báo, ven đường các nước thương lượng. Sự tình phức tạp phân loạn. Nhưng chiến tranh quyết ý một khi hạ xuống. Sóng lớn sẽ rất khó đổi đường. Trong vòng một đêm, đao thương ra kho, binh qua như rừng. Bất quá tại trước phạt hạ. Còn có một cái khẩn yếu nhất vấn đề lần này phạt hạ chiến tranh. Nên lấy ai làm tam quân chủ soái? Tề quốc bá nghiệp mới thành, là bên trong 6 nước bá chủ trễ nhất một cái quốc gia thành tựu bá chủ. Rất nhiều tại trong nhiều lần chiến tranh chứng minh qua thiên hạ danh tướng của mình. Đều vẫn còn trong quân, người có tư cách dẫn đại quân. Không phải số ít, nhưng mà hạ quốc, dù sao có nó ý nghĩa đặc thù tại. Bản thân nó cường đại cũng không nên bị xem nhẹ. Năm đó Tề hạ tranh bá. Là đương kim Tề thiên tử ngự giá thân chinh. Cái gì Trọng Huyền Vân Ba, Trọng Huyền Chử Lương, Trọng Huyền Minh Sơn, Trọng Huyền Minh Hà, cái gì Yến Bình, cái gì Khương Mộng Hùng, cái gì Diêm Đồ, cái gì Dương Kiến Đức, cái gì Điền Hy Lễ, đều ở trong trận, tụ tập tướng tinh, kiến tụ mưu tài, hưng cả nước quân, miễn cưỡng đem lúc đó hạ quốc vượt ngang Đông Nam hai vực đánh cho tàn phế. Mà từ Nguyên Phượng 38 năm đánh một trận loạn Lâu Lan công ổn định Sứ Minh về sau. Tề thiên tử lại chưa tự mình mặc giáp. Đương nhiên bây giờ hạ quốc. Cũng không đáng đến Tề thiên tử thân chinh chiến trận. Lẽ ra Tề thiên tử không ra. Phạt hạ chủ soái trừ đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng bên ngoài. Cần phải không làm người thứ hai nghĩ. Vị này trấn quốc đại nguyên soái cũng hoàn toàn chính xác dâng thư xin chiến. Khương Mộng Hùng vinh dự cùng năng lực đều không cần lại nói. Có vô địch siêu phàm sức mạnh to lớn, lại dùng binh như thần, là làm không thẹn trong quân người số 1. Nhưng cùng lúc xin chiến, còn có 3 người. 3 người này đều có không phải tầm thường phân lượng. Một cái là Xuân Tử Quân thống soái Tào Giai, một cái là Tân Tấn chân nhân Hung Đồ Trọng Huyền Chử Lương, một cái là Tù Điện Quân thống soái Tu Viễn. 3 người này cũng đều là soái tài đủ để thống lĩnh 1 triệu đại quân, chấp trưởng Đại Tề Đế quốc tinh nhuệ nhất cửu tốt đạo quân tinh nhuệ. Năng lực dùng binh không thể nghi ngờ, trên tu vi cũng không phải vấn đề gì. Nếu là từ bọn hắn ra chấp trưởng đại quân, Tề Đình tự nhiên sẽ lại khác phái Diễn Đạo Cường giả trấn quân tùy hành. Cho nên phạt hạ chủ soái nhân tuyển, kỳ thực còn có đến tranh. Ở trong đó, Tào Giai dùng binh nhất ổn, là Tề Thiên Tử trong miệng, thiên hạ người thiện chiến. Mặc kệ bao nhiêu quân đội giao cho hắn, cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng rất khó nhìn thấy tốc thắng đại thắng tình huống. Một mực có âm thanh cho là hắn chỉ biết đánh ngốc chiến, đần chiến, nhưng phía trước giả tá thân phận của Hoàn Nhan Hùng Lược, trận chém Thịnh Quốc danh tướng Tề Hồng, giúp Mục Quốc cầm xuống thành Ly Nguyên, cũng hiện ra hắn dùng binh phong cách khó lường. Hắn là chân chính toàn năng soái tài, gần như chỉ ở dùng binh một đạo, đủ có thể cùng quân thần tranh chấp. Hung Đồ Trọng Huyền Chử Lương thì có năm đó phá Hạ Công đầu, đối với Hạ Quốc tình huống hết sức quen thuộc, tại phạt hạ chủ soái tranh đoạt bên trong, điểm này nhân tố phi thường mấu chốt. Lại hắn dù không kịp Tào Giai toàn năng, cũng không so Khương Mộng Hùng thiên hạ dùng binh thứ nhất, nhưng hắn binh phong sắc bén cũng là phần độc nhất, thiên hạ khó có ai sánh được. Tại loại này diệt quốc chiến tranh bên trong, có thể nhanh nhất đánh ra cục diện tới. Như phía trước cuộc chiến diệt Dương làm hắn phong hầu, liền cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, dùng thời gian ngắn nhất đánh tan Dương quốc phản kháng, không có cho Dương quốc mạt đế Dương Kiến Đức một tia cơ hội. Chém hắn tại trong vạn quân, một thân lại mới lấy đông vực thứ nhất thần lâm thực lực tấn vị động chân, chứng thành động chân trận chiến đầu tiên, liền đao chỉ điếu hải lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân. Không cần nói thế, ý, lực, đều ở trong cuộc đời đỉnh phong nhất thời điểm. Lúc này dùng hắn, binh phong chính thịnh, mà Tu Viễn, hắn hảo hữu Chí Giao Trảm Vũ quân thống soái Diêm Đồ, năm ngoái bị chứng thực là bình đẳng quốc gian tế, thụ ngàn đao bầm thây mà chết. Chính hắn cũng tại trong ngục đi một lượt. Bây giờ chính là cần một hồi chiến tranh để chứng minh chính mình. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, hắn chỉ là cho thấy tư thái, đến bồi cái chạy mà thôi. Phạt hạ bực này việc lớn, không thể nào giao cho hắn để chứng minh chính mình. Mặc dù hắn Tu Viễn cũng là trong núi thây biển máu giết ra đến thiên hạ danh tướng, nhưng hắn muốn chứng minh chính mình tâm thái, đầu tiên liền đem hắn bài trừ ra chủ soái danh sách. Hiện nay Tề Thiên Tử là cái biết binh, chỉ làm cho 4 người này các đưa một phần quân lược đi lên. Nói rõ chỉ lấy quân lược định đoạt soái vị trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Từ triều đình bách quan, cho tới người buôn bán nhỏ, có chút ít tại tranh luận phạt hạ chủ soái nhân tuyển. Cái này nói quân thần vô địch, cái kia nói Tào soái bất bại, có người nói Hung Đồ bởi vì phá hạ mà thành danh, phải nên lấy Hung Đồ chung kết hạ quốc. Cũng có người nói Tu Viễn một đời chinh chiến, nhiều lần lấy yếu chống mạnh, chính là chân chính binh đạo bậc thầy, cần phải có dạng này một cái trường hợp đến thi triển. Nhưng không một người nói trận chiến này không thể mở, nói phạt hạ không thể thắng. Thế là quốc tướng Giang Nhữ Mặc nói, lòng người có thể dùng. PS: quốc gia bất hạnh, nhà thơ may mắn. Trong thơ viết lên tang thương câu thơ liền 10 phần tinh tế, là đời Thanh Triệu Dực câu. Hắn còn có một câu càng nổi tiếng thơ: Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Cách chương.